Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thị nhất cao, những ngày gần đây không ngừng có sóng gió khi đọc lá đơn tố cáo. Giáo vụ thoáng chút bàng hoàng, cứ ngỡ là trò đùa của học sinh nào đó, nhưng xem kỹ nội dung, lại thấy không ai rảnh rỗi đến vậy. Thậm chí còn chỉ rõ cách kiểm tra camera an ninh và những chi tiết cần lưu ý. Giáo vụ im lặng một lúc trước lá đơn tố cáo, rồi một mình đến phòng điều khiển, định xem camera trước rồi mới quyết định. Bên kia, hôm sau, bạn cùng bàn trở lại trường, ngồi cạnh Lương Ninh, chống cằm làm việc riêng, mặc kệ ánh mắt sợ hãi hay khinh bỉ của bạn học. Kiều Tình đến không sớm lắm, khi vào lớp thấy bạn cùng bàn, cô ấy sững sờ hồi lâu, rồi mới dè dặt đến chỗ mình, tỏ vẻ sợ bị cậu ta để ý. Cô bạn ngồi cạnh Kiều Tình thấy vậy, nghĩ cô ấy sợ bạn cùng bàn, vội an ủi. Không sao đâu, ở đây chúng ta đông người thế này, nếu cậu ta dám làm càn, chúng ta sẽ cho cậu ta một trận. Cảm ơn, Kiều Tình khẽ cười, không nói gì thêm. Một số nam sinh trong lớp, vốn thầm mến Kiều Tình, giờ vừa tức vừa xót, cân nhắc xem có nên tìm bạn cùng bàn tính sổ không. May mắn thay, không lâu sau, giáo viên vào lớp. Thầy giáo không quá ngạc nhiên khi thấy bạn cùng bàn, thậm chí còn gọi cậu ta trả lời câu hỏi với thái độ ôn hòa. Ngược lại với Kiều Tình thì lạnh nhạt hơn hẳn. Khi mọi người còn đang ngơ ngác, Lương Ninh khẽ quay đầu nhìn Diệp Đồng Châu, ánh mắt hai người giao nhau, đều hiểu ý đối phương. Dù là giáo vụ hay hiệu trưởng, chắc chắn đã có người kiểm tra camera. Vẻ ngoài bình yên lúc này chẳng qua là sự tĩnh lặng trước giông bão mà thôi. Tiết thứ ba là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Thầy vào lớp, không giảng bài ngay mà im lặng rất lâu, cho đến khi thấy sự hoang mang hiện rõ trên mặt học sinh, thầy mới bắt đầu bài giảng. Hết tiết, tiết sau là giờ các bạn đi chọn môn tự chọn ở lớp khác. Thầy chủ nhiệm lại gọi Kiều Tình lại. Kiều Tình, em ra ngoài với thầy một lát. Nói rồi, thầy chủ nhiệm thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài lớp học. Mấy nữ sinh định đi học môn tự chọn cùng Kiều Tình sững lại. Chào Kiều Tình. Vậy lát nữa gặp ở lớp nhé. Được, Kiều Tình trả lời mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu xáo động. Dường như từ khi bạn cùng bàn đến trường học hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Chờ Kiều Tình ra khỏi lớp, Lương Ninh nhìn về phía bạn cùng bàn vẫn không nhúc nhích. Cậu có muốn đi học môn tự chọn không? Không đi, bạn cùng bàn biết thừa, lúc này mà một mình chạy đến lớp văn để học môn tự chọn thì chẳng khác nào bị học sinh lớp khác coi như khỉ trong sở thú để mà ngắm nghía. Thế nên cậu ta không tính đi. Lương Ninh im lặng một lúc, nhìn về phía Diệp Đồng Châu đang đi mỉ nhi. Mình cũng không đi, giúp mình xin nghỉ nhé. Thế mình cũng không đi. Diệp Đồng Châu đặt cuốn sách trong tay xuống. Dù sao cũng chỉ là một tiết tự chọn, thiếu một tiết cũng chẳng sao, về nhà họ vẫn có thể bổ sung cho nhau. Lương Ninh sững người một lát mới cười nói. Thế các thầy cô sẽ sợ hãi đó, đến lúc đó đến tìm mình tính sổ thì sao? Sẽ không, Diệp Đồng Châu tâm trạng cũng khá tốt, kéo ghế của mình ngồi cạnh Lương Ninh. An Giao ngồi phía trước bạn cùng bàn cũng quay đầu lại, đặt cuốn sách vừa thu dọn để học tiết sau xuống. Mình cũng không đi, ba người đàn ông đều sững sờ, hành động của An Giao đối với bạn cùng bàn quả là một cú sốc lớn. Đừng mà, cậu đi học đi chứ, bạn cùng bàn sốt ruột, không học, thiếu một tiết cũng không mất miếng thịt nào đâu. An Giao, xì, một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bạn cùng bàn vội vàng kêu lên. Thế sao giống nhau được? Nữ thần của cậu ta sao có thể thiếu một tiết học? Thiếu một phút cũng không được. Sao lại không giống nhau? Dù sao cũng là trốn học. Còn phân biệt người à? An Giao mặc kệ cậu ta. Nói không đi là không đi. Ngồi xuống vị trí cắm đầu làm bài. Bạn cùng bàn nhìn cô ấy. Rồi lại nhìn Lương Ninh. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Lương Ninh che miệng cười trộm. Cậu cứ coi như cô ấy tâm trạng không tốt không muốn đi học đi. Thôi được rồi. Bạn cùng bàn bất lực phản bác, đành chấp nhận sự thật. Bốn người ở trong lớp chờ đợi cũng không hề nhàm chán, bởi vì bạn cùng bàn trước đó một tuần không đi học, thiếu khá nhiều tiết, nên Diệp Đồng Châu một mặt giảng bài cho Lương Ninh, tiện thể để bạn cùng bàn cũng nghe được không ít. An Giao dù sao cũng đợi trong lớp, cũng nghiêm túc nghe Diệp Đồng Châu giảng bài. Giáo vụ vốn đã đi từng phòng học môn tự chọn của bạn cùng bàn để tìm cậu ta và Diệp Đồng Châu đến văn phòng. Nhưng lại được giáo viên của hai lớp tương ứng báo rằng Lương Ninh, Diệp Đồng Châu và bạn cùng bàn đều vắng mặt tiết tự chọn. Bà đành phải quay lại lớp sáng tạo, ngàn vạn lần không ngờ, ngay cả An Giao cũng đang ngồi ở đó. Bốn người tự học riêng cũng rất tốt, giáo vụ đứng ở một khoảng cách không xa không gần, lén nghe một lát, phát hiện hiệu suất học tập của bốn người vẫn rất cao. Vừa nhìn bạn cùng bàn thỉnh thoảng lại cười một tiếng, cảm giác áy náy trong lòng càng mãnh liệt. À, thầy giáo à, An Giao ngồi quay lưng lại, vừa ngẩng đầu đã thấy giáo vụ đứng ở cửa sau phòng học. Giáo vụ cười một cái, bước ra phía trước. Bốn đứa tự học riêng thế này cũng khá đấy chứ. Cảm ơn thầy đã khen à. Bạn cùng bàn cười cợt nhả, có lẽ vì có Lương Ninh và những người khác ở đó, nên tâm trạng cậu ta cũng không tệ lắm, cũng chẳng thèm nể nang giáo vụ. Giáo vụ gật đầu, bạn cùng bàn, Diệp Đồng Châu, hai em hiện tại có việc gì khác không? Nếu không thì đi với thầy một chút. Lương Ninh sững người, vội vàng nhìn về phía hai người được gọi tên. Bạn cùng bàn, xì, một tiếng, đứng dậy một cách thản nhiên. Gần đây cậu ta không ít lần bị giáo viên tìm, đã quen rồi. Diệp Đồng Châu đại khái cũng đoán được vì sao lại tìm mình, rất bình tĩnh đứng dậy. Đương nhiên à, Lương Ninh và An Giao, hai em. Nếu thật sự không muốn đi học môn tự chọn, nhớ báo trước cho giáo viên môn tự chọn một tiếng, đừng vô duyên vô cớ trốn học. Giáo vụ để lại một câu nói vừa giống khuyên răn vừa giống dung túng, rồi xoay người đi ra ngoài. Lương Ninh vội nắm chặt Diệp Đồng Châu, trong mắt rõ ràng có sự lo lắng. Diệp Đồng Châu an ủi, không sao đâu, yên tâm. Lương Ninh bị buộc phải buông tay, chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Nếu không yên tâm, thì đi xem đi. An Giao đứng dậy, vừa vặn mình cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ba người đàn ông các cậu hình như giấu mình làm không ít chuyện nhỉ. Lương Ninh nghẹn lại, hơn nửa ngày mới nói. Vậy chúng ta đi xem. Ra khỏi lớp sáng tạo, Lương Ninh đi thẳng đến văn phòng giáo vụ, nhưng lại thấy Diệp Đồng Châu và những người khác không có ở đó. Nghĩ đến Diệp Đồng Châu tối qua đã gửi hai lá đơn tố cáo, trong đó có một lá là cho hiệu trưởng, cậu không quay đầu lại mà chạy thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Quả nhiên, trước cửa văn phòng hiệu trưởng đứng không ít giáo viên, trong đó có cả Đặng Hà Sinh. Bước chân của Lương Ninh khựng lại, nhìn về phía Đặng Hà Sinh. Thầy Đặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Hà Sinh ngàn vạn lần không ngờ Lương Ninh sẽ đột nhiên chào mình. Sự căng thẳng thần kinh khiến thầy ấy có phản ứng bất ngờ. Lương Ninh nhìn thấy, khi Đặng Hà Sinh quay đầu lại, vẻ mặt hoảng sợ, không ai vạch trần hành vi phạm tội của thầy ấy. Nhưng thầy ấy dường như đã thú nhận tất cả qua biểu cảm. Thầy Đặng, thầy vất vả rồi. Lương Ninh cười nhạt, An Giao bên cạnh hiển nhiên cảm thấy không khí không đúng. Mím môi chỉ gật đầu với Đặng Hà Sinh, không hề hé răng. Cửa phòng hiệu trưởng đóng chặt, không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Lương Ninh căng thẳng không biết nên đứng ở đâu, cuối cùng chọn cách đứng thẳng lưng tại chỗ mà không dựa vào bất cứ thứ gì. Khoảng nửa tiếng sau, Diệp Đồng Châu mới từ văn phòng hiệu trưởng đi ra. Hắn sững sờ khi nhìn thấy Lương Ninh ở bên ngoài. Sao cậu lại đến đây? Không yên tâm, Lương Ninh bước lên một bước. Bạn cùng bàn đâu rồi? Lát nữa sẽ ra, đừng lo lắng. Diệp Đồng Châu muốn xoa đầu cậu, nhưng ở đây có quá nhiều giáo viên, hắn chỉ có thể kiềm chế sự thôi thúc muốn an ủi đối phương. Có chuyện gì không? An Giao cũng giống như các học sinh khác, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cô ấy rất lo lắng cho bạn cùng bàn, nên sắc mặt có chút tái nhợt. Không có gì đâu, Diệp Đồng Châu nói thật, nhưng những chi tiết cụ thể thì hắn không muốn nói nhiều. An Giao nhíu mày, cuối cùng có chút tức giận, vẫy tay bảo họ nhanh chóng đi. Diệp Đồng Châu nhẹ nhàng chạm vào eo sau của Lương Ninh, ra hiệu cho cậu cùng mình rời đi. Trước khi đi, Lương Ninh quay đầu lại nói với An Giao. An Giao, thật sự không có gì đâu, cậu ở đây đợi cậu ấy nhé. Lần này, An Giao không còn nhìn Lương Ninh và những người khác nữa, mà đặt ánh mắt của mình lên cánh cửa văn phòng hiệu trưởng đã lâu không rời đi. Thời gian tan học còn một chút, Diệp Đồng Châu dẫn Lương Ninh đi sân thể dục, hai người chậm rãi đi dạo dọc theo đường chạy. Chuyện thế nào rồi? Lương Ninh chủ động hỏi. Buổi sáng là giáo vụ đi điều tra camera. Sau khi điều tra xong, giáo vụ đi một chuyến đến văn phòng Đặng Hà Sinh, trùng hợp thay lại phát hiện bài giải và phiếu trả lời bài thi trước đây của Kiều Tình trên bàn của Đặng Hà Sinh. Diệp Đồng Châu nói, đây là vật chứng thật sự. Đặng Hà Sinh chính là người đã giúp cô ấy đánh cháo. Còn nam sinh ban văn khoa trước đây đã làm chứng giả cũng đã thừa nhận, nói là Kiều Tình đã đưa cho cậu ta một khoản tiền bịt miệng, hơn nữa còn đảm bảo sẽ cho cậu ta đáp án trong kỳ thi cuối kỳ. Bọn họ chính là muốn tranh xuất cử đi học đây mà. Lương Ninh không cần nghĩ cũng biết Kiều Tình nhất định là muốn tranh xuất cử đi học. Nhưng Đặng Hà Sinh mạo hiểm lớn như vậy giúp cô ấy, rốt cuộc là vì cái gì? Chắc là vì thăng chức, nghe nói thầy ấy đã kẹt ở vị trí tổ trưởng khối 12 này mười mấy năm rồi, rốt cuộc cũng không thăng tiến được. Nếu học sinh mà thầy ấy đề cử được cử đi học ở Đại học Ivy League, thì khi xét duyệt thăng chức vào cuối năm học, thầy ấy có thể có lợi thế rất lớn. Hơn nữa khi đó Kiều Tình đã ra nước ngoài rồi, thành tích ở nước ngoài không tốt cũng không liên quan gì đến thầy ấy. Thầy ấy chỉ cần đưa người ra ngoài là vạn sự đại cát. Vậy, Kiều Tình ở nhà Đặng Hà Sinh, Lương Ninh không dám nghĩ đến một số hướng không nên nghĩ. Cái này cụ thể mình không rõ, cô ấy không chịu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc cô ấy và Đặng Hà Sinh rốt cuộc có quan hệ gì, Kiều Tình ở văn phòng hiệu trưởng không hề nhắc đến. Kiều Tình chỉ khai rõ chi tiết việc mình đã làm giả thành tích trước khi chuyển trường, và cả việc lần này vu oan bạn cùng bàn, cũng như nhiều lần gian lận trong các kỳ thi. Nguyên nhân lớn nhất của việc vu oan bạn cùng bàn là vì cô ấy ngày đó phát hiện bạn cùng bàn đi theo sau mình, đã biết cô ấy ở ký túc xá giáo viên, cô ấy có tật giật mình, nghĩ lầm bạn cùng bàn đã phát hiện cô ấy gian lận. Mình rất hy vọng cô ấy có thể xin lỗi bạn cùng bàn trước mặt mọi người. Mức độ nghiêm trọng của chuyện này không phải là chỉ nói sum là có thể khái quát. Hơn nữa hình phạt của Kiều Tình không có gì bất ngờ là buộc thôi học. Nhưng trước khi Kiều Tình rời thị nhất cao, Lương Ninh thật sự rất hy vọng đối phương thừa nhận sai lầm của mình trước mặt mọi người và xin lỗi bạn cùng bàn, trả lại sự trong sạch cho cậu ấy. Giống như lúc trước bạn cùng bàn bị mọi người coi là trò cười và thần ôn trong buổi chào cờ. Diệp Đồng Châu gật đầu, mình cũng hy vọng, tin tức như mọc cánh. Không biết từ miệng giáo viên nào mà sự thật đã lan truyền ra ngoài, toàn bộ học sinh thị nhất cao đều đã biết toàn bộ sự việc. Xâm hại, lần này, ánh mắt mọi người nhìn bạn cùng bàn tràn đầy áy náy, trước đây ghét cậu ta bao nhiêu, bây giờ lại không dám nhìn cậu ta bấy nhiêu. Học sinh lớp sáng tạo càng như vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cuối cùng cả lớp tập thể xin lỗi bạn cùng bàn trong giờ tự học buổi tối. Bạn cùng bàn có chút không tiếp nhận được thái độ của mọi người đột nhiên thay đổi 360 độ, đành phải úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Lương Ninh nhìn bộ dạng vùi đầu của cậu ta, vừa buồn cười vừa đau lòng. Nếu chuyện này xảy ra với mình, cậu tuyệt đối không thể bình tĩnh đối mặt như vậy, thậm chí còn có dũng khí để đấu tranh với sự giả dối. Vì vậy tối hôm đó, Lương Ninh xé một mảnh giấy nhỏ, vẽ cho bạn cùng bàn một biểu tượng ngón tay cái. Bạn cùng bàn xì, một tiếng, vừa định nói chuyện phiếm với Lương Ninh thì bị An Giao ngồi phía trước nhét một tờ giấy. Không biết An Giao viết gì, Lương Ninh chỉ thấy sắc mặt của bạn cùng bàn từ kinh ngạc đến kích động rồi lại đến căng thẳng, tóm lại không phải là chuyện gì xấu. Buổi tối, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu cùng nhau đi về phía vườn hoang. Gần đến cửa nhà, Lương Ninh đột nhiên hỏi, cậu nghĩ sau này Kiều Tình còn đến trường không? Chắc là sẽ không đến nữa. Cảnh tượng mà Diệp Đồng Châu và Lương Ninh mong muốn là Kiều Tình xin lỗi bạn cùng bàn trước mặt mọi người rất có khả năng sẽ không xảy ra, bởi vì Kiều Tình buổi chiều đã không xuất hiện nữa, hiển nhiên đã không còn ở trường. Hơn nữa, theo cách xử lý vấn đề của thị nhất cao từ trước đến nay, ban lãnh đạo trường có lẽ sẽ chọn biện pháp bảo thủ nhất để giải quyết, đó là xóa bỏ mọi chuyện trong tình hình bảo toàn sức khỏe tâm lý của bạn cùng bàn. Lương Ninh không nói gì nữa. Lời Diệp Đồng Châu nói thực ra chính là điều cậu đang suy nghĩ. Một tuần sau đó, chuyện Kiều Tình và tổ trưởng khối 12 Đặng Hà Sinh cùng nhau gian lận vẫn liên tục lan truyền trong trường học. Hai người khởi xướng hoàn toàn không hề xuất hiện, dường như đã biến mất tăm. Bạn cùng bàn vẫn đi học như bình thường, điểm khác biệt duy nhất là cậu ta dường như có mối quan hệ tốt hơn với An Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu là những người đang yêu. Nhìn thoáng qua liền nhận ra hai người này hẳn là đã xác định quan hệ. Trong buổi chào cờ một tuần sau đó, bất thường là không có đại diện học sinh xuất sắc nào, chỉ có hiệu trưởng thị nhất cao, giáo vụ và giáo viên chủ nhiệm lớp sáng tạo đứng trên bục, lần lượt phát biểu. Năm nay là kỷ niệm 60 năm thành lập thị nhất cao, nhưng điều đáng tiếc sâu sắc là vào thời khắc kỷ niệm 60 năm, trong trường đã xảy ra một số chuyện không hay. Khẩu hiệu của thị nhất cao từ trước đến nay rất đơn giản, chỉ 4 chữ. Dạy học và giáo dục, nhưng thực tế chứng minh, chúng ta còn một chặng đường rất dài phải đi để giúp người. Sự việc đã xảy ra thì phải giải quyết bằng những biện pháp nghiêm khắc, suy nghĩ trong tư duy đại cục. Về cựu tổ trưởng tổ 12 Đặng Hà Sinh, cựu học sinh lớp sáng tạo Kiều Tình và học sinh Nguyễn lớp 12, 2. Hình phạt như sau, tước bỏ tất cả các giải thưởng vinh dự mà Đặng Hà Sinh đã đạt được tại trường chúng ta, khai trừ và không bao giờ tuyển dụng lại. Khai trừ học sinh Kiều Tình và yêu cầu đối phương xin lỗi công khai nạn nhân. Còn đối với học sinh Nguyễn đã làm chứng giả, nhà trường xét thấy em đã kịp thời nhận ra sai lầm của bản thân, hợp tác với nhà trường trong quá trình điều tra, ghi vào sổ theo dõi và yêu cầu em đọc bản kiểm điểm của mình trong buổi chào cờ tuần sau. Lương Ninh rất kinh ngạc khi nghe điều thứ hai, nhà trường yêu cầu Kiều Tình công khai xin lỗi học sinh bị hại. Nhiều trường học thường có thói quen biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không, sợ rằng học sinh hư sẽ nảy sinh tâm lý chống đối, từ đó thật sự đi vào con đường không lối thoát, nên luôn quen với nguyên tắc giáo dục và cảnh cáo đi trước. Nhưng lần này, Thị Nhất Cao đã thực sự mạnh tay. Khi mọi người đều thắc mắc rằng Kiều Tình, người đã rời khỏi trường, sẽ xin lỗi bạn cùng bàn như thế nào, thì vào một buổi tối không lâu sau buổi chào cờ, trong loa phát thanh của trường, vốn chỉ phát các bài hát yêu thích và thư của học sinh, đột nhiên vang lên giọng của Kiều Tình. Đối phương đã kể lại tất cả mọi chuyện một cách rành mạch và bày tỏ lời xin lỗi đối với bạn cùng bàn. Rất nhiều học sinh đang ăn tối xong chuẩn bị về phòng học đều dừng bước. Có người chỉ vào loa cười nhạo, có người nghe một lúc rồi coi như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Là đương sự, bạn cùng bàn nhìn lên loa đang phát trên đầu mình, rơi vào im lặng. An Giao đứng bên cạnh đẩy cậu ta một cái, đứng ngẩn người ra làm gì đó. Không sao đâu, bạn cùng bàn cười một tiếng, thoải mái cùng An Giao đi về phía phòng học. Lương Ninh đương nhiên cũng nghe thấy tiếng loa, kéo Diệp Đồng Châu đi vào rừng cây tình nhân. Hôm đó mình nghe một nữ sinh có quan hệ khá tốt với Kiều Tình nói, Đặng Hà Sinh là bố của Kiều Tình. Lương Ninh chỉ kể lại mối quan hệ, không giải thích quá rõ ràng. Diệp Đồng Châu chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Kiều Tình có lẽ theo họ mẹ, Đặng Hà Sinh và mẹ của Kiều Tình hoặc là đã ly hôn, hoặc là thầy ấy đã ngoại tình và có một đứa con khác. Nhưng mình vẫn sẽ không đồng cảm với cô ấy. Lương Ninh nói thật, mình thậm chí còn ích kỷ hy vọng cô ấy đời này sẽ không bao giờ có cơ hội ngẩng đầu lên nữa. Diệp Đồng Châu nhẹ nhàng xoa đầu Lương Ninh. Cậu nói đúng, cái ngày cậu đi viết thư tố cáo, mình chẳng phải đã đến nhà bạn cùng bàn sao? Lương Ninh ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó mình và bạn cùng bàn trò chuyện rất lâu. Hàng ngày cậu ấy sống ung dung tự tại nhưng lại nói với mình là cậu ấy không thể nào quên được. Mình lần đầu tiên cảm nhận được một cách trực quan như vậy, rằng định kiến của những người xung quanh đối với một người rốt cuộc sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào. Vào ngày hôm sau khi Kiều Tình bị tìm, mình thậm chí còn ích kỷ nghĩ, hy vọng Kiều Tình có thể trải qua một lần toàn bộ quá trình bị vu oan đến bị mọi người ghét bỏ như bạn cùng bàn đã trải qua. Cho nên mình rất cảm ơn nhà trường đã đưa ra quyết định nghiêm khắc như vậy. Lương Ninh nắm lấy tay Diệp Đồng Châu. Hy vọng bạn cùng bàn nghe được lời xin lỗi của Kiều Tình, có thể không còn mất mát như vậy nữa. Và cũng hy vọng cậu ấy vẫn ung dung tự tại như trước, và yêu đương thật tốt với An Giao. Câu cuối cùng, Lương Ninh gần như là cười nói ra. Lòng Diệp Đồng Châu mềm nhũn, kéo Lương Ninh vào một góc vắng người, nâng gáy cậu và hôn xuống. Hắn nghĩ, hắn thật sự đã gặp được thiên thần. Lời tác giả, bạo lực học đường nếu dùng bạo lực học đường tương đương để trả thù lại, không nhất định là đúng. Giao cho nhà trường xử lý, tôi nghĩ là tương đối hợp lý gạch dưới. Nhưng dù là bạn cùng bàn, Lương Ninh hay Diệp Đồng Châu, họ đều là những con người có máu, có thịt, nên tồn tại sự tư lợi thích hợp, thậm chí muốn trả thù lại tôi nghĩ cũng không có gì đáng trách đâu. Chỉ là họ đã lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với bản thân. Cách chương.